Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, rút ra chi sau khi giải phẫu màng bụng viêm. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Trịnh Nhân rất nhanh đi tới khổng chủ nhiệm phòng. Làm việc, cùng Mơ Ha tiến sĩ giữa trao đổi. Một chút xíu để cho hỗn độn chảy xiết khái niệm thay đổi rõ ràng. Cho nên cái này hai ngày, Trịnh Nhân luôn là đi tiến sĩ vậy mặt chạy, một già một trẻ hai cái bạn lâu năm ở hàng cây trong tản bộ. Lẫn nhau kịch liệt tranh luận, nhận được khổng chủ nhiệm điện thoại thời điểm, Mơ Ha tiến sĩ biểu đạt cực độ bất mãn, nhưng Trịnh Nhân vẫn là chạy trở lại, bởi vì khổng chủ nhiệm rất ít cho mình gọi điện thoại. Nhất định là có đại sự. Ông chủ Trịnh, gần đây thu hoạch rất lớn đi. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nói đến. Mơ Ha tiến sĩ nói, gần đây Hoàng gia viện khoa học Onsen tiến sĩ muốn tới. Trịnh Nhân nói là tìm ta xây dựng một cái vật lý mô hình. Có liên quan tại mạch máu chảy xiết. Cái này đã vượt ra khỏi khổng chủ nhiệm đối với chữa bệnh. Nhận biết, chữa bệnh vật lý học. Cả nước có mấy người đối với lần này có nghiên cứu. Huống chi ông chủ Trịnh nói chuyện nhưng là phải xây dựng cơ sở vật lý học mô hình. Đây cũng là cơ sở vật lý học nghiên cứu khóa đề đi. Và chữa bệnh không có quan hệ gì. Thằng nhóc này bay thật mau. Mình cũng không thấy được ảnh. Khổng chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Khổng chủ nhiệm, chuyện gì? Trịnh Nhân hỏi. Hắn ánh mắt liếc mắt một cái Lâm Kiều Kiều. Hắn không có đoán, quá phí tâm thần, tùy tiện hỏi một chút là được. Lâm Kiều Kiều lại đơn giản tự thuật một lần quá trình. Trịnh Nhân vậy giật mình, đơn thuần rút ra chi, sẽ có bao nhiêu cũng phát chứng. Không tới một ngày thời gian, người bệnh lại phải chết. Không đúng, nếu không phải mỡ xuyên tắc chính là nhất định là có những thứ khác tật bệnh. Làm rút ra chi người không có chú ý tới. Chẳng lẽ là đứng tim? Người đâu? Trịnh Nhân hỏi. Nói là xe cấp cứu 120 đưa đến bệnh viện chúng ta. Lâm Kiều Kiều trả lời ngay nói. Lâm tỷ, ngươi đừng ra mặt. Đi nhìn chằm chằm bệnh viện cộng đồng công trình đi. Trịnh Nhân nói. Ta đi liếc mắt nhìn. Làm sao cũng so ngươi thuận lợi. Lâm Kiều Kiều thở dài một cái. Ông chủ Trịnh đây là cần phải xuống. Có ông chủ Trịnh nhờ để. Mình đích xác ung dung không thiếu. Nàng nhìn một cái Trịnh Nhân. Gật đầu một cái. Trong lòng vô hạn tiếc nuối. Nếu là không có Tạ Y Nhân tồn tại. Thật là tốt biết bao. Ông chủ Trịnh nếu có thể thành là nữ tế của mình. Sau này, Lâm Kiều Kiều rất nhanh liền suy nghĩ nhiều. Khổng chủ nhiệm. Vậy ta đi trước liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói. Khoa cấp cứu vậy mặt vội vàng rối tinh rối mù. Gọi điện thoại cũng không nhất định có người tiếp. Hay là trực tiếp đi liếc mắt nhìn khá hơn chút. Hơn nữa có mấy lời ở trong điện thoại vậy không tiện nói. Trịnh Nhân vội vàng đi ra chủ nhiệm phòng làm việc. Vừa đi trong lòng một bên suy nghĩ. Rút ra chi giải phẫu. Có tư liệu ghi lại. Là 1926 năm nước Pháp đỗ cổ bên trong, yêu kẹp bác sĩ là một vị nước Pháp người mẫu thực hiện loại. Giải phẫu này, đây là sớm nhất một máy rút ra chi giải phẫu. Đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt. Sau khi giải phẫu người bệnh chân xuất hiện xấu xa thư. Khởi thủ liền xuất hiện sai lầm. Cho tới sau đó trong mấy thập niên, rút ra chi giải phẫu bị quên đến trong góc. Tới thế kỷ trước năm 70 đời, hai người quốc tịch Mỹ Italy bác sĩ lại bắt đầu nghiên cứu hắn rút ra chi giải phẫu. Hơn nữa dần dần hoàn thiện, nước Pháp bác sĩ ngoại khoa y phu nóng kéo ngươi, y lạc tư tiến sĩ tại năm 1982 thành lập y lạc tư phương Pháp, rút ra chi giải phẫu mới chính thức tiến vào chữa bệnh giới trong tầm mắt. Loại kỹ thuật này chủ yếu kỹ thuật đặc thù là thông qua độn miệng ống đẩy hướng tổ chức làm xốp lưu. thể cùng với dẫn nhập cao thua đè hấp dẫn kỹ thuật từ tiến hành hấp dẫn phụ trợ hình rong chi thuật. Kỹ thuật này lấy được lập lại tính hài lòng hiệu quả hơn nữa gửi bệnh trước tiên thấp. Chỉ tiếc hiện tại quốc nội rút ra chi kỹ thuật lớn hơn vẫn là loại này đệ nhất thủ pháp, mặc dù cũng phát chứng so thế kỷ trước 20 niên đại thấp rất nhiều. Nhưng dẫu sao là đệ nhất kỹ thuật, là cái gọi là liền tính hút chi thuật, mỗi hút ra 1000ml mỡ, liền sẽ bạn có 200-300ml ra máu. Mà bây giờ lưu hành nhất ướt tính hút chi thuật là đem thuốc tê, thuốc cầm máu, nước muối chích đến hút chi vị trí, mỗi hút ra 1000ml mỡ, chỉ sẽ có mấy 10ml ra máu. Bỏ mặc nói thế nào, ra máu đều là khó mà tránh khỏi. Trịnh Nhân phỏng đoán, người bệnh khả năng lớn nhất là mỡ xuyên tắc đưa đến hô hấp tuần hoàn mau chóng ngừng. Muốn thật là như vậy, đưa đến ICU bên trong, sống hay chết coi như thật khó mà nói. Cho nên hắn không để cho Lâm Kiều Kiều đi theo, tự mình tới liếc mắt nhìn, xem là tình huống gì nói sau. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nhưng đi chỗ khám bệnh, nhỏ thẩm mỹ viện làm các loại có chế làm việc, nguy hiểm cũng quá lớn. Trịnh Nhân thở dài, thích đẹp, ngay cả mạng đều có thể không muốn sao? Đi tới khoa cấp cứu, Trịnh Nhân nhìn lướt qua, không có thấy có cấp cứu người bệnh. Chu tổng, Trịnh Nhân liếc về Chu Lập Đào bóng người, lập tức gọi lại hắn. Ông chủ Trịnh, có chuyện gì? Chu Lập Đào hỏi, có hay không 120 mới vừa cấp đưa tới người nữ mắc bệnh? Trịnh Nhân đi tới Chu Lập Đào bên người, nhỏ giọng hỏi, loại thời điểm này, không tốt quá khoe khoang. Nếu là khoe khoang nói, trời mới biết bên người có hay không sau đó chạy tới người bệnh người thân bạn tốt. Bọn họ nghe được, vạn nhất cho vặn vẹo hiểu, sự việc liền sẽ thành hơn nữa phức tạp. Có một bộ phận chữa bệnh tranh chấp căn nguyên, liền là vì này, Chu Lập Đào không lên tiếng, trực tiếp khiến cho cái màu sắc đầy mặt tàn nhang cũng bay múa, hướng Trịnh Nhân không tiếng động nói chuyện vậy. Hai người đi tới phòng trực, Chu Lập Đào mới hỏi, ông chủ Trịnh, thân nhân người bệnh vẫn là ai tìm ngươi? Một người bạn nhờ ta tới hỏi, tình huống rất nghiêm trọng, là rút ra chi sau khi giải phẫu cái đó người bệnh sao? Chu Lập Đào hỏi, Trịnh Nhân gật đầu, người bệnh rất phiền toái. Chu Lập Đào nói, LX có ra tổ chức hoại tử, nhưng là không nhiều, cái này còn dễ nói. Màng bụng viêm thể trinh rất nặng, bản trạng bụng, siêu âm không thấy rõ, ta hoài nghi có đường ruột lủng lỗ, đưa đi làm bụng CT, sau đó trực tiếp đưa dạ dày ruột ngoại khoa. Trịnh Nhân ngạc nhiên, nếu như Chu Lập Đào phán đoán không có sai, chuyện này coi như khó mà hiểu. Ở tưởng tượng, mỡ xuyên tắc có khả năng là lớn nhất, chỉ là rút ra chi thuật mà thôi. Làm sao làm đi ra đường ruột vấn đề? Người bệnh bao nhiêu tuổi? Đứng tim có thể bài trừ sao? 22 tuổi bệnh nhân nữ trẻ tuổi. Tâm điện đồ nhịp tim mau. Là hốc tính, Chu Lập Đào trả lời. Phải, vậy ta đi phòng CT liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói đến, à, ông chủ Trịnh, ta phỏng đoán người bệnh tình huống rất nghiêm trọng. Nhìn thấu mang. Trong nhà không có tiền gì, là tới đi làm, phỏng đoán người quá sức có thể cứu được. Chu Lập Đào thở dài, nói đến, Trịnh Nhân hiểu, người bệnh đưa đến dạ dày ruột ngoại khoa. Cấp cứu giải phẫu là sẽ không trì hoãn, nhưng mà sau khi giải phẫu cấp bậc cao thuốc kháng sinh, không có tiền ai cũng không lấy ra. Hơn nữa tĩnh mạch cao dinh dưỡng các loại dược vật, coi như là giải phẫu thành công, không cái 100.000-80.000 phỏng đoán đừng muốn xuất viện. Chuyện này gây, Trịnh Nhân vậy thở dài, đi ra khoa cấp cứu, chạy phòng CT vội vàng đi tới, liếc mắt nhìn phim, sau đó sẽ nói đi. Ai biết được, Trịnh Nhân mới vừa đi tới phòng CT cửa, liền nghe được xe băng ca nghiền ép mặt đất tiếng nổ. Theo bản năng trong, tim đập 120 lần một phút, tựa như trở lại Hải Thành phòng cấp cứu. Tật xấu này, đoán chừng là cả đời cũng không đổi được. Trịnh Nhân cười mỉa, người bệnh đẩy ra tới. Trịnh Nhân nhìn một cái, chân mày cau lại, ngày hôm nay, mơ khát tiến sĩ giải phẫu, rốt cuộc làm xong, ở tưởng tượng, đây là một cái lớn tình tiết, ta đánh giá thấp độ khó của nó, một điểm này ta thừa nhận, xem chánh văn bên trong than khổ như nhau, giải Nobel sinh vật học, y học phần thưởng có lẽ muốn đổi thành sinh vật học phần thưởng. Tuyệt đối không ban hành cho lâm sàng thuật thức, không thể nghi ngờ là rất hoang đường. Đây là một người lâm sàng bác sĩ oán niệm, cấy thận, tim quan mạch tham gia giải phẫu. Loại việc này vô số người thuật thức lại không thể cầm y học phần thưởng. Mà sáng lên hai cực quản lại có thể bắt được vật lý học phần thưởng. Nhất định chính là cái máng điểm tràn đầy. Cho nên ông chủ Trịnh mới bắt đầu đối với giải Nobel nhìn hờ hững. Đây là ta nội tâm nào đó oán niệm chiếu. Dĩ nhiên, như vậy không tốt. Ta nhận sai, đứng ngay ngắn đảm nhiệm đánh. Bổn chương nói bên trong. Có bạn đọc nói càng ngày càng giống là học phách văn. Chỉ có đoạn này, dẫu sao, nguyên nhân thấy được. Có bạn đọc nói, đổi được huyền ảo. Thật ra thì... lâm sàng giải phẫu thay đổi bản thân chính là đặc biệt huyền huyễn. Ở ta mới vừa lúc làm việc, lồng ngực kính mới vừa gia nhập trong nước. Khi đó chúng ta chỉ có thể dùng lồng ngực kính làm tự phát tính khí ngực. Một năm mười mấy đài giỏi. Trong nước có giáo sư dùng lồng ngực kính làm bí cửa ung thư giải phẫu. Ước chừng làm 9 nửa giờ. Lúc ấy ta ý tưởng là đây không phải là gieo họa người sao. Nhưng, ta bị mất mặt, nội soi kỹ thuật, đang không ngừng thông dụng hả? Bây giờ đã tiến hóa đến có người định phải dùng nội soi để hoàn thành động mạch chủ cung đổi thành. Phẫu thuật, trời ạ, thật là quá đặc biệt điên cuồng. Nhưng là, ta không nói lời nào, tránh lại bị đánh mặt. Lại cử một nhỏ ví dụ, mở ngực giải phẫu, ở điện đao còn không có thông dụng thời điểm. Mở ngực 1000ml máu, đóng ngực 1000ml máu. Đúng, không nhìn lầm, là ra nhiều máu như vậy. Điện đốt, để cho bàn mổ di tán một cổ tử nướng mùi vị nhóc. Giải quyết cái vấn đề này, mỗi một hạng kỹ thuật mới tại gần giường mở ra sau đó. Được lợi là chúng sinh, như đã nói qua, chảy xiết giải quyết. Rất nhiều lâm sàng điểm khó khăn vậy sẽ nghênh nhận mà rõ ràng. Đúng rồi, đoạn này là ta xây sửa đổi. Vốn là muốn viết dùng hết nhiếp làm stần lấy ra giải phẫu. Nhưng thiên phúc có hạn, ta nếu là lại viết tiếp, mọi người sợ là sẽ chán ghét. Tập trung, quang nhiếp là năm 2018 vật lý học phần thưởng chủ yếu lý luận cùng chữa bệnh ứng dụng. Trở lại lâm sàng đi. Sau này từ từ cầm tương lai khoa học kỹ thuật thêm vào. Đây tuyệt đối không phải huyền huyễn, mà là gần ngay trước mắt sự thật, giống như là 3D in kỹ thuật, phổ thông dân chúng thường ngày bên trong còn không có hưởng thụ được. Khoa chỉnh hình đã xuất hiện 3D in khoan khớp xương, thậm chí liền tự thể liền tế bào nhân bản vô tính tim. Lại 3D in... phòng thí nghiệm đã làm được thí nghiệm lâm sàng giai đoạn. Loại này điên cuồng thái độ. Ta rất thưởng thức. Quang nhiếp không thể nào. Không. Có lẽ mấy năm sau. Quang nhiếp sẽ xuất hiện. Mười mấy năm sau liền sẽ bày. Đây không phải là ảo tưởng. Không phải ý dâm. Là sự thật. Giống như là bây giờ nhìn lại đơn giản nội soi kỹ thuật như nhau. 20 năm thời gian biến thành trụ cột nhất giải phẫu. Ừ, giải thích hẳn tương đối rõ ràng. Giải Nobel là một cái cầu lớn đoạn. Không tiếc cầm ra to lớn thiên phúc tới viết. Ta quay đầu nhìn một chút. Cái này một đại đoạn lần nữa đọc. Cảm giác khá tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https